Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 47, rơi vào tuyệt cảnh. Góc truyện audio.com, ở đâu ra xúc sinh, dám phá hỏng ta Hoan Hỉ Tông đại sự. Tiền trưởng lão giận tím mặt, hơi sững sốt một chút, trực tiếp bắc lên phi kiếm bay lên không, dẫn Hoan Hỉ Tông mọi người đuổi giết qua. Từng đạo linh quang từ giữa không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tiền trưởng lão mặt mũi sắc mặt xanh mét, trợn mắt nhìn Trần trưởng lão một cái, cắn răng mắng. Người miệng mắm muối, mới vừa Trần trưởng lão mới vừa nói qua, Tô Từ Mặc bị thương thành hình dáng này, còn có thể chạy đây. Kết quả, không biết từ đâu toát ra một cái linh hầu, giết mấy cả một cái tông môn đệ không nói, còn nghĩ Tô Từ Mặc cứu đi. Trần trưởng lão mặt đầy vô tội, bởi vì là đuổi giết cái này Tô Từ Mặc, Trần trưởng lão đã bị tiền trưởng lão chỉ mũi mắng hai lần, hắn cũng tức sôi ruột không chỗ phát tiết. Trần trưởng lão nhìn phía xa chạy nhanh linh hầu, trong mắt tràn đầy oán độc, lạnh giọng nói. Xúc sinh này tốc độ không nhanh, nó trốn không được bao lâu. Giống như nửa năm trước Tô Từ Mặc bị thương lang bầy vây khốn vậy, tại hắn nguy nan nhất thời điểm, đều là linh hầu đứng ra, đưa hắn từ quỷ môn quan bên trên lôi trở lại. Nhưng lần này, cùng nửa năm trước bất đồng, linh hầu có phóng núi chi linh, leo mỏm đá khéo léo, có thể ở rừng cây nhảy du đãng như dẫm trên đất bằng, nhưng nó cũng không giỏi tốc độ. Huống chi, linh hầu còn đeo một người. Tô Từ Mặc lợi dụng hoàn cảnh, địa hình ngoại hạng giới nhân tố, để cho Hoan Hỉ Tông hao binh tổn tướng, nhưng là bởi vì những yếu tố này, khiến cho linh hầu rất khó tránh qua Hoan Hỉ Tông tầm mắt của mọi người. Ngoại giới nhân tố là một thanh con dao hai lưỡi, lợi mình cũng lợi địch. Đầu mùa đông tới, tuyết lớn đầy trời, cổ thụ mặc dù ở, mà lại trơ trụi, không có úp úp thông thông rừng cây, rậm rạp cành lá che chở, linh hầu chạy trốn bóng người cùng quỹ tích ở trên mặt tuyết liếc qua thấy ngay. Tô Từ Mặc cả người vô lực nằm ở linh hầu trên lưng, cảm thụ tai bên cạnh truyền tới tiếng gió vun vút, nội tâm một mảnh bi thương, thấp giọng nói. Tử hầu tử, không trốn thoát được, ngươi buông ta xuống, mình đi thôi. Linh hầu không lên tiếng, lỗ mũi phun từng đạo bạch khí, không ngừng chạy vọt về phía trước chạy, cả người mồ hôi đầm đìa, lực lượng rõ ràng đã phát huy đến mức tận cùng, thể lực tiêu hao kịch liệt. Sau lưng tay áo tiếng xé gió càng ngày càng gần. Luyện khí sĩ ngự kiếm tốc độ phi hành, rõ ràng nếu so với linh hầu nhanh hơn nhiều lắm. Tô Từ Mặc than nhẹ một tiếng. Hầu tử, những người này muốn giết là ta, buông ta xuống, ngươi còn hy vọng chạy trốn. Nếu chỉ có vậy tiếp tục nữa, không đến một khắc đồng hồ, người ta đều hội bị đuổi kịp chết ở chỗ này. Linh hầu như cũ không lên tiếng, thần sắc bướng bỉnh, ánh mắt sắc bén, cố chấp chạy vọt về phía trước chạy. Tô Từ Mặc cắn răng, ngoan chữ tâm một quyền đánh vào linh hầu trên vai, lớn tiếng nói. Người ném xuống ta, đầu chết một người người, người mang ta, chúng ta đều phải chết. Đạo lý đơn giản như vậy, người tại sao không hiểu? Người tại sao không hiểu? Tử hầu tử, ngươi không phải rất thông minh, rất cơ trí sao, ngươi đần độn. Ngươi cút cho ta a hát, giống giống, linh hầu hai mắt đỏ, đột nhiên phát ra một trận gầm thét kinh thiên động địa, chung quanh cổ thụ bên trên bông tuyết bị rối rít đánh rơi. Góc truyện audio.com, ở phía sau đuổi sát không buông Hoan Hỉ Tông mọi người, nghe đến linh hầu bất thình lình gầm to, thậm chí sợ hết hồn. Sợ hãi, tức giận, hay là tuyệt vọng, bọn họ không hiểu, nhưng Tô Từ Mặc nghe hiểu được. Lão tình nguyện, không cần ngươi lo. Đây chính là linh hầu đối với hắn đáp lại. Linh hầu không phải ngu, từ xuất thủ cứu Tô Từ Mặc một khắc nó cũng biết bọn họ có thể đều sẽ chết ở đây. Nhưng linh hầu hay là cứu rồi. Nửa năm trước linh hầu cứu Tô Từ Mặc là bởi vì nó cùng thương lang nhất tộc có thù oán. Nửa năm sau đó, linh hầu cứu Tô Từ Mặc là bởi vì nó đem hắn xem là anh em, chung hoạn nan, cùng sinh tử anh em. Đây là một người một khỉ giữa ăn ý, thậm chí không cần phải nói lời nói, là được nhưng trong lòng. Tô Từ Mặc trầm mặc một hồi, mới bật cười. Hạc hạc hạc hạc, Tô Từ Mặc tùy ý cười to. Hoan Hỉ Tông mọi người mặt đầy mê muội, bọn họ không hiểu, vì sao Tô Từ Mặc còn có thể cười được, hơn nữa cười như vậy sướng nhanh, như vậy vui vẻ. Lòng của bọn hắn đã sớm chết lặng, không còn cách nào lãnh hội đến Tô Từ Mặc cùng linh hầu giữa phần tình nghĩa kia. Tại mọi người trong mắt, linh hầu hoàn toàn chính là một cái linh trí không mở xúc sinh, Tô Từ Mặc cũng chỉ là một vùng vẫy dẫy chết chi nhân. Nhưng Tô Từ Mặc cười càng vui vẻ, bọn họ liền càng sinh khí. Động thủ, tiền trưởng lão ra lệnh một tiếng, đông đảo phi kiếm xé liệt phong tuyết, sáng mờ đầy trời, chạy nhanh đến. Trong chốc lát này, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đã tiến vào Hoan Hỉ Tông mọi người phạm vi công kích. Linh hầu trái chạy thoáng một phát, bên phải vọt một bước, khi thì cúi người, khi thì nhảy, đem hết toàn lực liều mạng né tránh. Phốc, huyết quang thoáng hiện, linh hầu thân hình run rẩy thoáng một phát, bước chân lảo đảo theo sau đó lại thẳng tắp thân thể, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục chạy. Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn, chỉ thấy Linh Hầu bắp đùi bị một thanh phi kiếm đâm thủng, máu chảy như suối, sau lưng trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi đỏ thắm nhức mắt vết máu. Tô Tử Mặc nội tâm đau xót, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, mới vừa một kiếm này, vốn là đâm về phía hậu tâm của hắn. Nhưng ở giây phút sau cùng, Linh Hầu lại đột nhiên nhảy cỡn lên. Linh Hầu phát hiện đến Tô Tử Mặc lo lắng, nghiêng đầu tuét miệng cười một tiếng, nhìn qua Ngô tựa hồ muốn cho Tô Tử Mặc an tâm. Tô Tử Mặc tầm mắt dần dần mơ hồ, không biết là trong gió tuyết quá lớn, hay là những thứ khác cái gì. Linh Hầu tốc độ rõ ràng chậm lại, nhịp bước cũng không bằng lúc ban đầu lanh lẹ linh hoạt, khập khễnh, có chút chật vật, có chút đáng thương. Bắp đùi thậm chí đâm thủng, đau cũng phải đau chết luôn, làm sao có thể không có sao. Nhưng, Linh Hầu từ đầu đến cuối không có buông tha. Đột nhiên, Linh Hầu tiện tay vứt bỏ mơ hồ nguyên thiết côn, đem Tô Tử Mặc từ trên lưng kéo xuống tới ôm ở trước ngực. Chỉ là một động tác đơn giản, Tô Tử Mặc liền hiểu. Linh Hầu là lo lắng phía sau đâm tới phi kiếm. Nó lo lắng phi kiếm hội trước tiên đâm Tô Tử Mặc cho nên mới đem Tô Tử Mặc ôm ở trước ngực mà đem chính mình sau lưng đàn lộ tại phi kiếm phía dưới. Hoan Hỉ Tông mọi người đuổi càng chặt hơn, cách gần hơn. Đột nhiên, Tô Tử Mặc khóe mắt một trận cuồng loạn, choáng váng, dựng cả tóc gáy. Cực kỳ nguy hiểm, Góc Truyện Audio.com. Hàn Nguyệt đao không tại người bên cạnh Tô Tử Mặc trước tiên tháo xuống huyết tinh cung, nghiêng mắt nhìn đi chỉ thấy ở Linh Hầu sau lưng đông đảo phi kiếm, xen lẫn một món hình cái vòng linh khí, phía trên lóe lên hai đạo linh văn, nhức mắt chói mắt. Linh Hầu cũng không phát hiện đến cái này hình cái vòng linh khí uy hiếp, miễn cưỡng tránh qua đông đảo phi kiếm trên thân thêm. Nữa mấy vết thương, máu thịt lật ra ngoài, dữ tợn kinh người. Cái này hình cái vòng linh khí chạy thẳng tới Linh Hầu lưng đập tới. Không tránh thoát, Tô Tử Mặc cắn chót lưỡi, hao hết trong cơ thể cuối cùng tất cả lực lượng giơ lên huyết tinh cung, hướng hình cái vòng linh khí dùng sức đập một cái. Cong, Tô Tử Mặc cả người đại chấn, huyết tinh cung rời tay. Tô Tử Mặc toàn bộ cánh tay phải tuôn ra một đám mưa máu, da nổ tung, đứt gân rách cánh tay bên trong xương toàn bộ gãy tiêu nhỉu xuống. Cái này là, trung phẩm linh khí, trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Tô Tử Mặc căn bản là không có cách chịu đựng. Hình cái vòng linh khí bị huyết tinh cung ngăn cản một chút hơi có dừng lại, hay là nặng nề nện ở Linh Hầu trên lưng của. Linh Hầu sau lưng lõm xuống thật sâu đi xuống, truyền tới sấm nhân gãy xương âm thanh, cả người đại chấn ôm Tô Tử Mặc trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống ở cách đó không xa trong tuyết. Cách chương.